Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, luyện tập gõ cửa khuông. Hết cách rồi, bé á chảy, cùng dự bị thủ môn không quen. Vậy thì chính mình một người luyện đi. Đi tới năm tổ định điểm sút gôn, trở lại năm tổ tiến lên sút gôn, cuối cùng trở lại năm tổ lăng không gõ cửa. Để trụ sở huấn luyện trông cửa ông lão giúp mình vứt bóng. Duy nhất muốn cẩn trọng một chút chính là sút gôn muốn khống chế xong phương hướng, đừng cho ông lão muộn ngã, bằng không chính mình một cái mùa giải tiền lương cũng không đủ chữa bệnh cho hắn. Quaresma từ sẽ không cho là trông cửa ông lão liền kém người một bậc. Nghề nghiệp không phân quý tiện, mọi người đều chính là xã hội làm cống hiến. Huống hồ, người sao biết người ta không phải tảo địa tăng. Để người ta ông lão chọc điên, người ta cho ngươi đến cái Mark Satan, đem ngươi quần lót đều lắc phi. Có điều Quaresma lại không nghĩ rằng, cái này trông cửa lão nhân vẫn đúng là thật sự có tài. Ricardo, ngươi như thế lung tung không có mục đích luyện tập sút gôn thực đang không có hiệu suất. Ta có một cái biện pháp. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Trông cửa lão nhân hình dáng thế ngoại cao nhân đối với Quaresma nói. Quaresma sững sờ, có tảo địa tăng làm tiền lệ. Hắn vẫn đúng là sẽ không đi lơ là bên người mỗi một cái có vẻ như không đáng chú ý người. Vạn nhất hắn lúc tuổi còn trẻ là một vị xuất sắc nghề nghiệp cầu thủ cũng khó nói đây. Ngươi nói nhanh lên, hắn không biết sút gôn luyện tập có hay không đường tắt. Hung hăng cúi đầu khổ luyện cũng có thể chướng thuộc tính. Nhưng vạn nhất thật sự có đường tắt đây. Chính mình chẳng phải là kiếm bộn rồi. Ông lão cũng không có dấu làm của riêng. Trực tiếp nói cho Quaresma cái biện pháp này. Ta ở Porto quản lý sân huấn luyện đã mấy chục năm. Trải qua không biết bao nhiêu ba cầu thủ. Mỗi người bọn họ kỹ xảo ta đều rất rõ ràng. Lão nhân chậm rãi mà nói. Tính trước kỹ càng, trước có cái rất thông minh rất biết dùng đầu óc đá bóng tiểu tử. Hắn làm sút gôn luyện tập thời điểm, chuyên môn hướng về khung thành trên khung cửa ngắm, nhờ vào đó nhắc tới cao sút gôn độ chính xác. Luyện đến lúc sau, hầu như mỗi một lần hắn đều có thể đánh trong cửa cột. Cước pháp cực kỳ tinh chuẩn, ta cảm thấy đó là rất có năng suất một loại luyện tập phương thức. Ngươi hoàn toàn có thể lấy làm gương một hồi. Quaresma vừa nghe, nhất thời cảm thấy đây là một biện pháp hay. Hướng về trên khung cửa ngắm, xác thực có thể đề cao mình sút gôn độ chuẩn xác. Luyện đến đại thành, cái kia tùy tùy tiện tiện một cước gõ cửa không phải góc chết chính là sát cột dọc phi vào khung. Thành, đối thủ thủ môn nhất định rất tuyệt vọng. Thật cảm ơn ngươi. Quaresma cảm kích nắm lão nhân hai tay, quay lại ta nhất định đưa ngươi một phần lễ vật. Sau đó, Quaresma liền bắt đầu hoàn toàn mới luyện tập, không ngừng ở mỗi cái góc độ hướng về khuôn cửa bắn. Luyện được phi thường có cảm xúc mãnh liệt, bắt đầu thời điểm, muốn chuẩn xác bắn trúng khuôn cửa. Xác thực rất khó, Quaresma bắn 10 chân, cũng chỉ bắn trúng khuôn cửa một lần. Hơn nữa lần này vẫn là ở hắn chú trọng khống chế phương hướng mà không có phát lực tình huống hoàn. Thành, có điều Quaresma không có chút nào nhụt chí, không có kiên trì nghị lực, làm sao đàm luận thành công, huống chi chính mình hiện tại đã xem như là ở đi đường tắt. Há có không kiên trì đạo lý, một canh giờ, hai giờ, ba tiếng, mãi cho đến sắp tới nửa đêm. Quaresma mới cuối cùng cũng coi như khai khiếu như thế, tìm thấy một điểm bí quyết, vừa 10 lần sút gôn, Quaresma đã bắn trúng 3 lần khuôn cửa, tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, ngược lại không biết có phải là tâm lý tác dụng, Quaresma cảm giác mình sút gôn tiến bộ rất lớn, một buổi tối luyện tập hiệu quả so với trước một tuần luyện tập hiệu quả càng rõ ràng. Đến cùng là tảo địa tăng, chính là thật sự có tài. Quaresma trên đường về nhà đã đang suy nghĩ chính mình nên làm sao cảm tạ trông cửa lão nhân. Ngày thứ hai trong khi huấn luyện, Quaresma đầy mặt đều là vẻ đắc ý, thật giống như được bảo bối gì, nóng lòng khoe khoang như thế. Đang đối kháng với diễn luyện bên trong, Quaresma so với bình thường cầm bóng càng thêm tích cực, sút gôn cũng càng thêm tích cực. Cơ bản chỉ cần có sút gôn không gian, Quaresma liền sẽ không bỏ qua lên chân cơ hội, để cho các ngươi nhìn ta xạ thuật. Răng, kịch liệt hiệu ứng âm thanh bên dưới, Quaresma sút gôn nện ở trên xà ngang, bắn ra ngoài, không cần phải nói, này một cước sút gôn dọa đại gia giật mình, nếu như số may một điểm, nhưng dù là một cước siêu phẩm, Quaresma gãi đầu một cái, cũng cảm thấy rất đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm liền ghi bàn, xem ra. Ngày hôm qua phương pháp huấn luyện xác thực hữu hiệu. Tiếp đó, Quaresma lại thử nghiệm hai chân sút gôn. Có điều đều thoáng lệch ra cầu môn. Đệ tứ chân sút gôn. Quaresma cảm thấy, lần này nhất định có thể phá cửa. Ở quả bóng bắn ra một sát na kia. Loại này mãnh liệt cảm giác liền để Quaresma vô cùng tự tin. Có điều doang, nương theo lại một tiếng vang thật lớn. Quaresma này chân bắn mạnh đập phá trên cột dọc, phản bắn trở về, bị kinh hãi không tên thay thế bổ sung hậu vệ hoảng loạn dưới giải vây đi ra ngoài. Lại là một cước khuông cửa. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Quaresma ánh mắt đều có điểm không đúng. Quaresma đây là trạng thái tốt hay là không tốt? Như thế tích cực sút gôn, hơn nữa thiếu một chút liền lập cú đúp. Vậy hẳn là trạng thái được rồi. Có thể hai cửa nách cột không ghi bàn. Ở thi đấu bên trong liền nên tính là trạng thái không tốt sao? Thực sự là mâu thuẫn đến không hiểu ra sao. Đánh hai cửa nách cột. Đây là có thể đi mua vé xổ số tiết tấu à? Quaresma cũng rất buồn bực. Vận may của chính mình có như thế gay gâu sao? Rõ ràng chính mình cảm giác có thể ghi bàn. Làm sao một mực liền bắn trúng khuôn cửa đây? Không tìm được manh mối. Quaresma cái này động vật đơn bào đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Trước không ghi bàn không quan trọng lắm. Lần sau ghi bàn được rồi. Có điều sau 5 phút, Quaresma liền một bộ bị 100 lần đi dáng vẻ đứng ở trước khung thành bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vang lên ong ong khuôn cửa thật giống như ở cho hắn thôi miên như thế. Lại rất sao cột dọc, ngươi cùng ta có cừu oán à, ta không phải hướng về ngươi nhắm vào luyện tập sút gôn sao, ngươi lại không đau, còn hiện tại tìm cho ta khó chịu sao. Quaresma thực sự không biết mình trúng rồi cái gì ta, những người khác cũng không có so với Quaresma tốt hơn chỗ nào. Như thế chỉ trong chốc lát liền đánh ba cửa nách khuông. Nói ra, ai dám tin. Ta không phải là không đáp ứng cùng ngươi luyện tập sút gôn sao? Ngươi cho tới như thế dằn vặt ta. Bé á không chịu được. Ngươi còn không bằng trực tiếp ghi bàn đây. Như thế doang, doang, doang con bà nó nhận được. Ta trái tim nhỏ đều sợ đến sắp nổ tung. Quaresma đối với bé á trợn tròn mắt. Ngươi không chịu được. Ta còn không chịu được đây. May là đây chỉ là huấn luyện. Nếu như ở thi đấu bên trong, đánh liên tục ba cửa nách khuông, phòng trừng Quaresma cũng không dám lại sút gôn. Càng nghĩ càng không đúng. Quaresma cảm giác mình có thể đi vào một loại nào đó ngộ khu. Thật vất vả ai đến kết thúc huấn luyện. Quaresma mau mau đi tìm trông cửa ông lão. Người nói cái kia liếc khuông cửa luyện sút gôn cầu thủ là ai? Chúng ta câu lạc bộ huyền thoại sao? Quaresma cảm giác mình hay là đi tìm cái kia tiền bối hỏi một chút khá là đáng tin. Trông cửa ông lão suy tư một hồi. Sau đó lắc lắc đầu. Thời gian quá lâu. Ta có chút không nhớ ra được tên của hắn. Cái kia dùng phương pháp này luyện tập sút gôn. Sau đó hắn thế nào rồi? Quaresma cấp bách hỏi tới. Lần này ông lão không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.